Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, phế vật sử dụng. Hoàng Y co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nước mắt lẫn vào nước mũi, dọc theo màu xanh trắng mặt chảy xuống, mắt thấy liền muốn nhỏ tại vừa đổi trên mặt thảm. Tôn Sách thấy một lần, vội vàng nói, đứng dậy. Lên, Hoàng Y vô cùng cảm kích, vội vàng đứng lên, hai tay của hắn bị trói tại sau lưng, đứng dậy vô cùng vất vả, tạ tướng quân. Tôn Sách thở dài ra một hơi, ra ngoài đứng đấy, đừng đem vừa đổi chỗ thảm làm bẩn. Mọi người cười vang, riêng là Lưu Huân cười đến thanh âm lớn nhất. Hoàng Y vừa vặn chuyển một chút sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, từng bước một lui ra ngoài, đứng tại ngoài cửa khoang. Mặc dù như thế, trên mặt thảm vẫn còn có chút vết bẩn. Tôn Sách nhìn đến thẳng lắc đầu. Lưu Huân thấy thế, liền vội vàng quỳ xuống đất, dùng tay áo mãnh liệt xoa. Mọi người gặp, không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Lưu Huân vô sỉ như vậy. Không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm ra được. Tôn Sách cũng cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng để Lưu Huân dừng tay. Trông thấy cái này hai hàng thì không thoải mái, ảnh hưởng ngon miệng. Thời gian rét đậm, trên sông gió lớn, trong khoang thuyền rất ấm áp. Bên ngoài khoang thuyền lại là gió lạnh bức người. Hoàng Y thân thể đơn bạc, ăn mặc cũng ít, càng thêm phá mấy cái động. Không bao lâu liền bị cóng đến tứ chi chết lặng, đứng cũng không vững, không thể không tựa ở trên vách khoang. Tôn Sách đi tới, dò xét hắn liếc một chút, thân thủ rút ra chiếc kia hạng vũ đao. Đao này đi qua Thái Ung xác nhận, thật là đồng trác vật cũ, nghe nói là theo đất hoang bên trong kiếm. Bất quá Thái Ung không nói hắn bằng chứng cớ gì nói đây là hạng vũ bội đao. Mà lại cũng không giống trên sách cổ nói như thế tước ngọc như bùn. Thì là một thanh cổ đao mà thôi. Vừa nhìn thấy Tôn Sách rút đao, Hoàng Y dọa đến chân mềm nhũn, bịch một tiếng lại quỳ xuống, liên tục dập đầu. Bong thuyền toàn diện rung động. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, đùng đao đem hắn trói tay dây thừng cắt đứt. Đem chén rượu đưa tới, uống chén rượu, ấm ấm thân thể, đứng lên mà nói, quay người lại khiến người ta cầm qua một kiện quần áo mùa đông đến. Choàng tại Hoàng Y trên thân, Hoàng Y hai tay dâng chén rượu, run run rì rào, đưa đến bên miệng lúc, đã vẩy một nửa, hắn dùng tay áo chà chà mặt, bỏ đi tạc đến không thể lại nhìn áo ngoài, thay đổi quần áo mùa đông. Che kín thân thể, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Ai, ngươi nói ngươi, đã từng cũng là phong lưu phóng khoáng danh sĩ. Làm sao lại hỗn thành dạng này? Tôn Sách nguyên bản thẳng chán ghét Hoàng Y. Nhìn đến hắn bộ dáng này, lại có chút thương hại hắn. Đoán chừng Hoàng gia cũng ghét bỏ hắn. Trực tiếp đem hắn giao ra. Y có mắt không tròng. Hoàng Y lắp bắp nói. Đều là tân bì, nói, y dài, y hồ đồ, bị người mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn, mời tướng quân tha mạng, yên tâm, ta không giết ngươi, nếu không dùng chờ tới bây giờ. Tôn Sách vỗ vỗ Hoàng Y bả vai, nói thật ra, ngươi cái kia ba đường phạt huyền, ta cảm thấy rất không tệ. Chỉ là ngươi đánh giá cao triều đình thực lực, không biết bọn họ liền lương thực đều không có, căn bản ra không binh. Hoàng Y nhìn lấy Tôn Sách, sắc mặt biến đổi không chừng, không biết Tôn Sách là thật là giả. Lưu Huân binh bại về sau, hắn trốn về Hoàng gia, vốn cho là có thể bằng Hoàng gia thực lực yểm hộ một chút. Không nghĩ tới Lưu Huân, Trần Đoan vừa đến. Hoàng gia đem hắn giao ra, một khắc này, hắn cho là mình chết chắc, cũng từng nghĩ tới tự sát để tránh chịu nhục, nhưng hắn thực sự không có tự sát dũng khí. Hết kéo lại kéo, thì rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này. Mới vừa rồi bị Tôn Sách đuổi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn thật sự là xấu hổ vô cùng, hận không thể nhảy vào sông lớn. 100, có thể hắn vẫn không thể nào hạ quyết tâm này. Giờ phút này nghe đến Tôn Sách câu nói này, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ Tôn Sách thật không muốn giết hắn. Hắn nhiều ít coi như qua một số sách. Tôn Sách có lẽ muốn dùng hắn cũng khó nói. Không tin. A, Hoàng Y sững sờ một chút, vội vàng nói, tin, tin, tướng quân nói ta đều tin. Hắc hắc, ta biết ngươi không tin, bất quá không quan hệ, ta cho ngươi cơ hội tận mắt xem xét. Trường An ngay tại Chiêu Tài Nạp Hiền, ta muốn phái ngươi đi một chuyến Trường An, ngươi có hứng thú hay không? Đến Trường An về sau, nhìn thấy Hoàng Công, ngươi muốn vì ta nói mấy cái lời công đạo. Ta tuy nhiên sách thiếu, vẫn là muốn vì triều đình làm việc nha. Tuần Úc bọn họ khác suốt ngày nhìn ta chằm chằm a. Ngươi nói đúng hay không? Ta cảm giác bọn họ cũng là Viên Thiệu phái đi. Mặt ngoài vì triều đình hiệu lực, thực cũng là mượn triều đình danh nghĩa giết người. Cùng Vương Doãn thực là người một đường. Gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc, Hoàng Y ý thức được chính mình cái mạng này khả năng chân bảo ở. Hắn liên tục gật đầu, tướng quân nói đến quá đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, Tuần Úc thực giống như Tân Bì, đều là vì Viên Thiệu bán mạng. Bằng không lời nói, Hoàng Y càng nói càng cảm thấy có đạo lý, bằng không. Vì cái gì Tuần Úc người nhà còn tại Nghiệp Thành? Tôn Sách gặp Hoàng Y đã chủ động suy nghĩ, phi thường hài lòng, Tuần Úc buồn nôn ta. Ta cũng buồn nôn hắn. Hoàng Uyển nguyên bản cũng là đáng tin đảng người. Tư lịch cùng Vương Doãn không sai biệt lắm. Hiện tại Tuần Úc cầm quyền, Vương Doãn đứng sang bên cạnh, Hoàng Uyển cũng chỉ có thể nhìn. Tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Để Hoàng Y đi khiêu khích. Trường An nói không chừng thì loạn. Vẫn là xúc động đảng người tốt đối phó a. Tuần Úc loại này âm nhu xấu bụng phái ngược lại khó chơi. Đao cùn tử cắt thịt, xem ra mỗi lần tổn thất không lớn, góp gió thành bão cũng phiền phức. Đến cùng là thư nhân, một chút liền rõ ràng. Tôn Sách nghĩ một đằng nói một nẻo địa khen Hoàng Y hai câu. Sai người mang Hoàng Y đi tắm rửa thay quần áo, lại để cho Quách gia cho hắn tẩy hai ngày não. Liền có thể phái hắn đi Trường An. Hoàng Y cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lại quỳ xuống đến cho Tôn Sách đập hai cái đầu. Đi qua Lưu Huân trước mặt lúc, hắn hừ một tiếng, ngóc đầu lên, ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt đi. Lưu Huân rất xấu hổ, hắn vốn cho là Tôn Sách khẳng định sẽ giết Hoàng Y. Không nghĩ tới Tôn Sách không chỉ có không có giết Hoàng Y, ngược lại muốn đưa hắn đi Trường An. Hắn rất hối hận, sớm biết như thế thì không đúng Hoàng Y như vậy ác liệt. Hoàng Y hận chết hắn, tương lai có cơ hội xoay người chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trong triều có người tốt làm quan a, ai bảo hoàng gia vài đời 2000 thạch, còn ra hai cái tam công đây. Tôn Sách muốn cùng triều đình lôi kéo làm quen, Hoàng Y có thể giúp đỡ bận bịu. Gặp Lưu Huân thất lạc, Tôn Sách vẫy tay, đem Lưu Huân gọi vào trước mặt, ngươi lần này làm được không làm? Ta muốn cho ngươi làm Kinh Châu binh Tào Tòng Sư, hiệp trợ Đỗ Bá Hầu sửa trị Kinh Châu Hào Cường. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Huân đại hỉ, vội vàng bái tạ. Binh Tào Tòng Sư tuy nhiên lãnh binh không nhiều, lại là cái châu quan, là một cái phạm qua sai lầm hàng tướng. Cái này đã rất không tệ, mà lại Tôn Sách đối Hào Cường luôn luôn ấn tượng không tốt. Nếu như làm giỏi, về sau còn có cơ hội lên chức, thay quần áo khác, tiến đến uống rượu. Ây, Lưu Huân lớn tiếng đáp, cố ý để vừa đi không xa Hoàng Y nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng Y cước bộ hơi dừng lại, lại tăng tốc cước bộ đi. Tôn Sách để ở trong mắt, âm thầm bật cười. Tiểu nhân tự có tiểu nhân tác dụng, giết quá lãng phí, sẽ còn danh tiếng xấu. Bẩn bảo đao, hoàng y trí lớn nhưng tài mọn, có chút khẩu tài, lại là hoàng uyển tộc nhân, để hắn đi Trường An quấy rối, hiệu quả so phái Tưởng Can đi còn tốt. Lưu Huân lập công sốt ruột, là điều chó dữ, liền để hắn đi cắn người. Những sự tình này chính nhân quân tử đều không làm được, chỉ có thể để bọn hắn đi làm. Tôn Sách thu xếp tốt hết thảy, trở lại trong khoang thuyền, chắp tay cười nói, được, một chút chuyện nhỏ xử lý xong, hiện tại nên thảo luận chính sự. Phụng Hiếu, ngươi không thể uống tửu, liền đem kế hoạch giải nói một chút, vừa vặn cùng một chỗ thảo luận một chút. Quách Gia chép miệng một cái, đứng dậy, tướng quân, lần sau loại trường hợp này ta cũng không đến a. Các ngươi uống rượu, ta chỉ có thể nhìn. Cái này có thể so sánh ra hình tra tấn còn khó chịu hơn. Chư quân, tướng quân lần này đi hội kê là được sâu đo chi khuất, long xà chi đốt, về sau lấy không thể phi long tại thiên, liền muốn dựa vào chư vị giúp đỡ. Cam Ninh lớn tiếng nói, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Mọi người ầm vang đồng ý, lớn tiếng phụ họa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?